người yêu bị chính anh trai ruột của mình ôm vào trong ngực. Thẩm Cảnh Kỳ không hề đố kỵ chút nào, còn cảm thấy cảnh tượng như thế rất quen thuộc. Tầm Hoan tán nhạc, tìm kiếm niềm vui, cố gắng để được vui vẻ, mô tả việc theo đuổi khoái cảm. Thật buồn cười, xin hỏi những thứ chất đống trong kho hàng ngầm kia là gì? Là bột mì chuẩn bị bán ra kiếm lời sao? Nhà chính nhà họ Thẩm có bí mật gì, cô rất rõ ràng. Xa cách lâu ngày mới được gặp lại cũng không cần nói những lời không có tình điệu như vậy, bây giờ chúng ta phải làm chính là yêu thương em như thế nào? Ngay từ khi Thẩm Cảnh Nhiên nhìn thấy Lâm Hy, đã muốn vận động trên giường, hiện giờ chỉ nhìn không thể ăn là một tra tấn. Giống như tay sinh ra ở trên mặt cô không tỏ vẻ gì cúi mắt nhìn xuống, khi Thẩm Cảnh Nhiên chuẩn bị xé áo cô ra thì cô dùng đầu gối dùng sức đánh lên. Đã sớm đề phòng một chiêu này của Lâm Hy, Thẩm Cảnh Nhiên nhanh chóng tránh, hai chân dùng lực đè chân cô, Hy Nhi, hưởng thụ cho tốt. Đài tương đương NDA4 nổ mũ QU21 IDO mũ N. Trên dưới toàn thân không thể động đậy là một chuyện cực kỳ khó chịu được, sau lưng chống đỡ cửa cứng rắn, trước người có tên bệnh thần kinh Thẩm Cảnh Nhiên này đè ép, hành vi của anh ta, trong dạ dày sôi trào, đôi mày thanh tú nhíu chặt, cô ghê tởm muốn ói, không ngừng giãy giụa buông ra. Hy Nhi, em thuộc về tụi anh. Giọng nói trầm thấp khàn khàn mang tính cực kỳ hấp dẫn phát ra từ trong miệng Thẩm Cảnh Nhiên, đôi môi khêu gợi đi tới cần cổ cô, tham lam hôn tỉ mỉ từng tấc da thịt cô, khoái cảm cực hạn tràn đầy toàn thân, bên tai như có âm thanh kêu gào. Muốn cô, hung hăng xỏ xuyên qua thân thể cô, hai hợp làm một với cô vĩnh viễn thuộc về anh. Lâm Hy nhắm chặt quả đấm, nhắm mắt lại, ánh sáng tàn nhẫn hiện lên trong nháy mắt. Khi cô còn chưa hành động, Thẩm Cảnh Kỳ đã khống chế hai tay của cô. Các người, 10 ngón tay bị Thẩm Cảnh Kỳ cầm thật chặt, cô cắn môi hồng. Hy Nhi, chúng ta sẽ. gocchuyenaudio.com. Về trước kia em cứ hưởng thụ thật tốt đi, kỹ xảo của anh trai rất tốt. Nhìn giống như người đứng xem, Thẩm Cảnh Kỳ cũng không định tính toán chỉ làm người đứng xem, chờ sau khi anh trai anh làm xong, nhiệm vụ khiến Hy Nhi thoải mái sẽ đến lượt anh. Thẩm Cảnh Nhiên như thưởng thức món ngon liếm xương quai xanh của cô, mà cô như chết lặng, cảm giác buồn nôn bị ép xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp không lộ vẻ gì, chỉ có lạnh lẽo, các người vẫn có ý định này, như vậy đừng trách tôi không khách khí. Vừa dứt lời, cô mang theo lực bộc phát cực mạnh, hơi sức mạnh mẽ trên người, đôi tay tránh thoát đè ép của Thẩm Cảnh Kỳ, lấy tốc độ nhanh như tia chớp đẩy Thẩm Cảnh Nhiên đang chìm trong mê hoặc ra, thuận tiện đá một cước lên bụng anh ta, thân thể trong nháy mắt mất đi thăng bằng, anh đứng không vững ngã xuống đất. Trên mặt Thẩm Cảnh Kỳ thoáng qua vẻ kinh ngạc, Hy Nhi, sao em lại trở nên lợi hại như vậy? Trong trí nhớ cho tới bây giờ cô đánh không thắng bọn họ. Một bạt tai hung hăng quất lên mặt Thẩm Cảnh Kỳ, Lâm Hy mặt lạnh, khí thế lạnh lẽo, khí thế như nữ vương trong nháy mắt bộc phát, môi hồng lạnh lùng phun ra một chữ cút. Đã đi tới đây rồi, cũng không cần rời đi. Có thể nói bị đánh vào mặt đã thành quen, Thẩm Cảnh Kỳ giống như đứa bé làm nũng, kéo tay cô lắc lắc, anh và anh trai đều rất yêu em, đừng rời đi được không? Nhiều người đi tìm chết như vậy, sao không thấy anh đi chết? Lâm Hy không chút lưu tình đạp một cước lên bụng Thẩm Cảnh Kỳ, có cốt xa không, tôi không muốn nhìn thấy hai người. Hai tay chống lên mặt đất, Thẩm Cảnh Nhiên lộ vẻ hơi nhếch nhác đứng lên, Hy Nhi, em cứ tuyệt tình như vậy sao? Nói nhiều với các anh một câu, đều lãng phí thời gian của tôi. Lâm Hy mở cửa, bước chân phải ra. Không chờ cô bước ra cửa, trước mặt cô đã xuất hiện một đống hộ vệ hung thần ác sát, quay đầu lại liếc nhìn Thẩm Cảnh Nhiên và Thẩm Cảnh Kỳ thong dong không nổi giận, cô cười nhạt vài tiếng, các người sẽ không cho rằng, nơi này có thể vây khốn tôi chứ. Đứng trước mặt một hộ vệ, Thẩm Cảnh Nhiên đi tới, anh đưa lên một ly nước ấm. Lâm Hy định tiến lên phía trước một bước, họng súng đen ngòm chĩa vào đầu cô lạnh giọng chê cười. Tiểu thư, xin lỗi, mời ngài đi vào. Hộ vệ chĩa súng về phía Lâm Hy cung kính nói. Cười lạnh qua đi, Lâm Hy không sợ hãi chút nào, túm lấy tay hộ vệ ép buộc nòng súng của anh ta chuyển sang phương hướng khác, xin lỗi không phải để cho anh dùng như vậy. Trên cổ tay hộ vệ phát ra tiếng rắc rắc, rõ ràng là tiếng xương tay bị gãy, đầu hộ vệ đầy mồ hôi lạnh, Lâm Hy nhẹ nhàng chĩa nòng súng về phía hộ vệ, mặt mỉm cười, thích cầm súng uy hiếp người đúng không? Như vậy bây giờ anh cảm nhận như thế nào? Một súng ra, anh có thể đi địa phủ báo cáo. Hy Nhi, đừng đùa. Trong mắt Thẩm Cảnh Kỳ khẽ biến, tiến lên kéo Lâm Hy ra. Muốn chơi chính là mấy người. Lâm Hy cướp lấy súng lục từ trong tay hộ vệ, nhắm ngay bả vai hộ vệ bắn một phát, máu tươi thấm ướt máu hộ vệ. Lâm Hy liên tiếp nổ hai phát súng, bả vai hộ vệ đã máu thịt be bét, đau đến muốn lăn lộn, trong mắt tôi giết một người hay giết vô số người không có gì khác nhau, đều là giết người. Mấy người đi xuống, Thẩm Cảnh Nhiên biết không thể để hộ vệ ở đây, nếu không Hy Nhi thật sự một súng tiêu diệt bọn họ. Vâng, đại thiếu gia, tất cả hộ vệ đứng chỉnh tề đều rời đi, Hy Nhi, đừng tức giận, uống một chút nước. Thẩm Cảnh Nhiên chậm rãi. Gocchuyenaudio.com, đưa nước ấm tới bên môi cô, dụ dỗ. Bởi vì động tác vừa rồi của Lâm Hy quá lớn, cổ áo hơi lệch, vết hôn trên bả vai như ẩn như hiện. Anh cho tôi là đứa trẻ 3 tuổi hả? Anh cho rằng tôi không biết bên trong anh thả thứ gì sao? Cách chương.